Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284, lưu cho Roger thời gian. Không nhiều lắm, thế giới mới, vạn quốc đông cảnh, oanh, một đạo mênh mông hỏa trụ từ trên trời giáng xuống. Tê Minh lấy hướng phía Uro Jackson hào gào thét mà đi. Kiếm quang chợt hiện, hỏa trụ bị một phân thành hai, hướng phía hai bên tách ra. Dâng trào liệt diễm bên trong lập tức phát hiện một đầu chân không thông đạo. Áo lạc Jackson hào đuôi thuyền. Minh Vương Rayleigh chậm rãi thu hồi trường kiếm. Cao mày lẩm bẩm nói. Cái con mụ điên này thật sự là không dứt đó a. Chấm ngoặc kép, ánh mắt của hắn híp lại lên. Mái tóc dài màu bạc theo gió tung bay cuồng vũ. Hiển thị rõ phong lưu. A. Quá kinh khủng. Bích, Mom đơn giản liền là một cái quái vật. Roger thuyền trưởng. Chúng ta vẫn là không cần tại vạn quốc Toto Land bên trong vòng do. Mau chóng rời đi cái con mụ điên này địa bàn a. Rayleigh sau lưng, Joker Buggy mặt mũi tràn đầy trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Hai tay ôm đầu, hắn nhìn xem cái kia từng đầu từ trên bầu trời rơi xuống. Oanh tạc tại thuyền hải tạc chung quanh mặt biển, nổ ra đạo đạo kinh thiên cột nước lôi đình. Toàn thân đều run rẩy lên. Ha ha ha ha Buggy, người vẫn là nhát gan như vậy đâu. Người cũng biết Roger thuyền trưởng tính cách, không có đánh thành mục tiêu. Hắn nhưng là sẽ không rời đi cái này nước. Bên cạnh mang theo mũ rơm tóc đỏ sang ha ha cười to. Trên thân đã bị nước biển cùng nước mưa ướt nhẹp một mảnh. Nhưng non nớt ánh mắt bên trong lại khó nén phóng khoáng. Vẫn là cái tiểu bất điểm hắn. Một tay dẫn theo một cây đao nhỏ. Hai đầu lông mày đúng là mang theo một loại ngoài ta còn ai phong thái. Joker Buggy nghe vậy gắt gao nắm chặt tóc đỏ sang cổ áo. Cắn răng nghiến lợi đỏ mắt nói. Sang ngươi cái này hỗn đản câm miệng cho ta. Nếu như không phải ngươi, ta về phần kém chút bị chết đuối sao? Hai cánh tay dùng sức bóp lấy tóc đỏ sang cổ. Joker Buggy cả người tung bay ở giữa không trung. Nhìn xem cái kia xem thường cười to sang. Hận đến nghiến răng, một ngày trước đó bọn hắn tại vạn quốc Toto Land trong đó một hòn đảo bên trên cùng Big Mom băng hải tặc triển khai kịch liệt giao phong. Thật vất vả mới phá vây mà ra. Joker Buggy tại lên thuyền thời điểm bị đạn pháo đánh bay ra ngoài rơi xuống nước. Nếu như không phải Minh Vương Rayleigh đúng lúc nhảy xuống biển đem hắn vớt lên. Đoán chừng vịt lên cạn hắn đã là một cỗ thi thể. Những người khác nhìn xem Joker Buggy cùng tóc đỏ sang hai cái này tiểu quỷ cắm ngộn đánh khoa. Đều là nhịn không được cười ha hả. Bất quá bọn hắn trên mặt của mỗi một người đều là lưu lại không che giấu được dã rời cùng tang. Thương, Roger, người cái này hỗn đản. Người là trốn không thoát. Một đạo điên, cuồng mà bén nhọn nhe răng cười âm thanh từ phương xa trên mặt biển truyền đến. Để băng hải tặc Roger tất cả mọi người là liên tiếp nhíu mày. Bọn hắn không hẹn mà cùng ngẩng đầu lấy đi. Ánh mắt bên trong hiện lên vẻ mặt ngưng trọng. Phương xa, mấy chục đầu hiện ra âm hiểm nhân tính hóa gương mặt thuyền hải tặc chính lấy một loại tốc độ kinh. Người phá vỡ mặt biển, hướng phía bọn hắn đuổi theo mà đến. Cái kia từng chiếc treo phấn hồng ngoác cờ đầu lâu xí thuyền hải tặc bong thuyền. Bích. Mom băng hải tặc các thành viên từng cái trên mặt mang tàn khốc nhe răng cười. Nhìn về phía băng hải tặc Roger ánh mắt tràn đầy đùa cợt. Phảng phất tại đối đãi một đám người chết. Cầm đầu trên thuyền hải tặc. Big, Mom Salad Lin Lin mặt mũi tràn đầy điên cuồng vẻ phẫn nộ. Bên cạnh là Salad gia tộc tối cao các cán bộ. Bên trái là thần sắc lạnh lẽo Salad Katakuri. Bên phải thì là Salad gia tộc trưởng tử Prospero. Mạnh nhất homie mặt trời Prometheus cùng lôi vân rớt. Bao quanh thuyền hải tặc trên không xoay nhanh. Không ngừng mà hướng phía Uro Jackson hào bắn ra nóng hổi liệt diễm cùng tê minh lôi đình. Thật sự là một đám tên điên. Uro Jackson hào bên trên. Người mặc một bộ màu đỏ tươi thuyền trưởng áo khoác Roger mỉm cười nói. Đây đã là bọn hắn băng hải tặc Roger tiến vào vạn quốc Toto Land thế lực ngày thứ 12. Vạn quốc bên trong Big Mom băng hải tặc đối dưới chướng hòn đảo khống chế. Xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Từ ngày đầu tiên bắt đầu, bọn hắn ngay tại Big Mom băng hải tặc truy sát cùng vây quét bên trong tại vạn quốc khắp nơi chạy trốn. Nếu như chỉ là Big Mom một người, Roger bọn hắn tự nhiên không sợ. Nhưng cái này nhìn như điên cuồng nữ nhân. Mỗi một lần đuổi theo đều mang lên dưới chướng đại lượng băng hải tặc hạm đội cùng xa lớt ra. Tộc thành viên, đối mặt với dạng này cách xa binh lực so sánh. Cho dù Roger bọn hắn tự tin đi nữa cùng phách lối. Cũng không dám tùy tiện cùng Big Mom băng hải tặc giao phong. Lần trước Battle of Edward bên trong nếm qua thua thiệt. Không thể lại ăn. Với lại, Roger bỗng nhiên nặng nề mà ho khan vài tiếng. Trong tay khăn vuông vô ý thức bịt miệng. Hắn cúi đầu xem xét. Khăn vuông bên trên đã nhiều hơn một vòng chướng mắt đỏ tươi. Roger cười một cái tự giễu. Lưu cho mình thời gian. Có lẽ cũng không nhiều a. Ngay tại lúc này a. Big Mom băng hải tặc tiến công chậm lại. Douglas Bullitt bỗng nhiên phát ra giọng nghi ngờ. Roger sững sờ, từ trong trầm tư cấp tốc lấy lại tinh thần. Chỉ thấy không biết lúc nào Big Mom băng hải tặc chiến hạm đuổi theo tốc độ đều là chậm lại không ít. Khoảng cách của song phương dần dần kéo ra. Chẳng lẽ xuất hiện biến cố? Roger hai mắt tỏa sáng. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.